Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1456, thực hiện ước định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng ngay lúc Tô Viễn đang giao đấu với thuyền trưởng, tình huống của những đội trưởng khác lúc này cũng chẳng khả quan, như Dương Gian lo lắng, những người khác cũng bị nhắm vào. Lúc này Vương Sát Linh một mình đi trên đường phố thuộc khu vực mình phụ trách, xung quanh hắn bốn con vong hồn lảng vảng, cự tuyệt bất kỳ ai đến gần. Giờ hắn đã trở thành người ngự quỷ. Sau khi hiểu rõ không thể trốn thoát số phận, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Tuy vậy, Vương Sát Linh vẫn rất cảnh giác, bởi vì hắn hiểu rõ tình trạng của bản thân, nhược điểm và đặc thù của mình chắc chắn sẽ khiến tổ chức quốc vương dòm ngó. Vì thế luôn đề phòng nguy hiểm xung quanh, cố gắng không cho đối phương cơ hội tập kích mình. Nhưng dù vậy, hắn vẫn trúng chiêu, bởi vì cứ đi mãi, hắn lại đi đến trước một tòa nhà cổ, mà xung quanh lại tối đen như mực, chẳng nhìn thấy bất kỳ kiến trúc nào liên quan đến thành phố Đại Hải. Quay đầu lại, con đường lúc đến cũng biến mất, cả thế giới chỉ còn lại tòa nhà cao tầng trước mắt. Nhận ra tình hình bất ổn, ánh mắt Vương Sát Linh lập tức trở nên nghiêm trọng. Nhưng lúc này hắn cũng không chắc là người của tổ chức quốc vương ra tay với mình, hay là do những lệ quỷ mà U Linh Thuyền vứt bỏ gây ra sự kiện linh dị này. Điều duy nhất có thể chắc chắn là hắn đã vô thức vượt qua ranh giới giữa hiện thực và thế giới linh dị, đi đến nơi này. Những chuyện tương tự Vương Sát Linh cũng biết một chút, chẳng hạn như bưu cục ma chính là nơi như vậy, thông qua linh dị kết nối hiện thực, đồng thời làm mờ ranh giới giữa hai bên. Đừng nói người thường, ngay cả một người ngự quỷ đỉnh tiêm cũng có thể vô tình vượt qua ranh giới đó đi vào vùng đất linh dị, đợi đến khi kịp phản ứng thì muốn quay lại đã muộn. Vì vậy, Vương Sát Linh không nghĩ đến chuyện lui lại ngay lập tức, mà tập trung sự chú ý vào tòa nhà cũ kỹ trước mắt. Tòa nhà này tuy cũ kỹ, nhưng lại rất chắc chắn. Tường dày, cửa, sổ hẹp, tạo cảm giác như bước vào nhà tù. Tuy nhiên, tòa nhà này không phải nhà tù, mà là một tòa nhà chung cư. Hơn nữa, tòa nhà này dường như vẫn đang hoạt động. Cửa chính mở ra, bên trong có ánh đèn le lói chiếu ra. Thậm chí, còn có thể thấy mờ mờ vài bóng người lay động trên cửa sổ tầng trên. Nếu ở một thành phố bình thường, một tòa chung cư như vậy chẳng có gì đáng ngờ, nhưng đây là thành phố Đại Hải, hơn nữa lại đang trong thời kỳ đặc thù này, mục đích xuất hiện của tòa nhà này không cần nói cũng biết. Đúng lúc Vương Sát Linh đang quan sát, ba bóng người xuất hiện ở tầng 1 của tòa chung cư. Ba người lần lượt đi ra khỏi tòa nhà. Ba người này rất kỳ quái, một người ăn mặc như một thân sĩ, một người mặc âu phục là một ông già cổ ngắn tóc hoa râm, đeo kính gọng mỏng, trông hơi cổ hủ. Cuối cùng một bóng người khá kỳ dị lại là một bé gái trông giống như búp bê. Cô bé này chừng 10 tuổi, mặt mày tái nhợt, mắt rất to, nhưng đồng tử lại mờ đục vô hồn. Thân sĩ, chủ nhà, song sinh, thật nể mặt ta, lúc này cùng xuất hiện chỉ để đối phó một mình ta, xem ra đã quyết tâm phải giết chết ta ở đây. Vương Sát Linh cười lạnh, nhờ vào thông tin tình báo của tổng bộ, hắn lập tức nhận ra ba người này. Thân sĩ mỉm cười, rồi nói, đồng đội của ngươi quá tàn nhẫn, xử lý không ít người của chúng ta. Không còn cách nào khác, chúng ta chỉ có thể dùng cách này để đáp trả. Vì vậy, ngài Vương, xin đừng làm những phản kháng vô ích được không? Các người nghĩ đã nắm chắc phần thắng rồi. Vương Sát Linh nhếch mép cười lạnh. Chúng ta không phải 3-1, mà là 3-5. Người giúp ta còn nhiều hơn các ngươi. Xung quanh hắn, vong hồn của cha mẹ, ông bà hội tụ. đồng loạt nhìn chằm chằm vào ba người. Kia, chỉ là vong hồn thôi. Chỉ cần vào tòa nhà này, chúng sẽ mãi mãi bị nhốt ở đây, không thể nào ra được. Còn ngươi cũng sẽ trở thành một phần của tòa nhà này. Ông già mặc Âu phục, đeo kính gọng mỏng lên tiếng. Hắn có biệt danh là chủ nhà, vì hắn kinh doanh một tòa chung cư khủng khiếp. Những người sống trong căn hộ không phải người sống, mà là lệ quỷ. Chỉ là nhiều khi hắn cần người sống vào căn hộ ở một thời gian. Bởi vì nếu tòa chung cư giam giữ lệ quỷ quá lâu sẽ khiến chúng trở nên bất an. Vì vậy cần một số người dùng sinh mạng để trấn an những lệ quỷ đó, duy trì hoạt động bình thường của chung cư. Vì vậy, tòa nhà này là một tòa nhà giết người mức độ kinh khủng. Không kém gì bưu cục ma. Ít nhất trong bưu cục ma còn có phòng an toàn, còn trong tòa chung cư này thì đầy dãy sự khủng bố và nguy hiểm. Cô bé giống búp bê không nói gì, dường như cô bé không thể nói được, miệng như bị dán chặt, nhưng đôi mắt to vô hồn lại không ngừng chuyển động, nhìn chằm chằm Vương Sát Linh một cách quỷ dị như lệ quỷ. Vương Sát Linh không nói gì, chỉ hơi cúi đầu, khóe miệng nở nụ cười lạnh băng. Hắn biết lần này mình bị nhắm vào rất nguy hiểm, nhưng điều đó thì sao chứ, mình đã chọn trở thành người ngự quỷ, vậy đã định sẵn sống không được lâu, sớm muộn gì cũng có ngày chết. Hơn nữa mình là đời thứ ba của nhà họ Vương, sau khi chết cũng chỉ hóa thành vong hồn mà thôi. Vì vậy lúc này Vương Sát Linh không chút do dự mà khóe miệng lộ ra vẻ dữ tợn. Hắn lập tức bước lên phía trước một bước, thân ảnh trùng lên với vong hồn của ông nội. Người và lệ quỷ hòa làm một, lúc này cả hai như hình thành một sự tồn tại hoàn toàn mới. Không phải Vương Sát Linh, cũng không phải ông nội hắn, nhưng lại đồng thời sở hữu cả lý trí của con người lẫn sự khủng bố của lệ quỷ. Nhưng cách tồn tại này có nhược điểm, đó là dễ bị quỷ mòn, một lúc sau sẽ dần mất đi lý trí, trở thành một vong hồn mới. Vì vậy chỉ có thể sử dụng khi liều mạng. Nhưng ngay lúc Vương Sát Linh chuẩn bị liều mạng, một tiếng bước chân nặng nề đột nhiên vang lên. Cùng với tiếng bước chân, một âm thanh kỳ quái khác cũng phát ra, giống như kim loại kéo lê trên mặt đất. Bà đánh một hình như không được quân tử cho lắm. Mấy người nước ngoài các ngươi lại thích đánh hội đồng à? Vậy thêm ta vào nữa, bà đánh hai thì sao? Vừa hay cũng tiện cho ta trả nợ ân tình. Giọng nói kỳ dị vang lên, khiến ba vị quốc vương lập tức cảnh giác, dù tìm kiếm thế nào cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của đối phương. Phải biết nơi này là địa bàn của bọn họ, nhưng kỳ lạ là bọn họ không hề phát hiện ra có đội trưởng nào khác đến đây ngoài Vương Sát Linh. Hơn nữa loại linh dị đặc thù kỳ quái này, thông tin tình báo nội bộ của tổ chức quốc vương cũng không có bất kỳ ghi chép nào. Chẳng lẽ là cao thủ ẩn danh? Nghĩ đến đây, trên mặt thân sĩ không hiểu sao lại hiện lên vẻ bất an. Cách chương